cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 187, cậu ba Dương chút giận thay cho vợ, thực lực ngược đãi kẻ xấu. 4. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa những lời mà anh ta nói là có hàm ý cả. Không chỉ là nói cho Hàn Nghiên Nghiên nghe, mà còn là nói cho tất cả mọi người nghe, hiện giờ, ai nấy cũng đều phát huy hết trí tưởng tượng của mình. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ sẽ đều trở nên hợp tình hợp lý. Cậu năm Tào quả không hổ là cục trưởng cục công an. Chấm chấm, mọi người nghe thấy những lời này của cậu năm Tào xong đều nghi ngờ nhìn sang Hàn Nghiên Nghiên. Cậu năm Tào nói vậy có nghĩa là cốc coca kia có vấn đề. Hơn nữa chuyện này chắc chắn dính líu đến Hàn Nghiên Nghiên. Đương nhiên cậu năm Tào cũng không hề nói thẳng ra, nhưng tin chắc rằng mọi chuyện sẽ được điều tra ra chân tướng nhanh thôi. Dù sao thì cậu ba Dương cũng đã dặn dò chuyện này rồi. Chuyên gia hóa nghiệm cũng nhanh chóng đến nơi, bởi vì giám đốc đã nói rõ sự tình với chuyên gia hóa nghiệm qua điện thoại rồi. Nên chuyên gia Liên trực tiếp mang rất nhiều dụng cụ hóa nghiệm cần thiết đến đây. Cậu mau xem xét xem cốc coca này có vấn đề gì hay không. Chuyên gia hóa nghiệm vừa đến, giám đốc đã giơ cốc coca lên cho anh ta. Chấm, làm nhanh lên, cậu ba Dương còn đang đợi đó. Nghe thấy câu cậu ba Dương còn đang đợi, chuyên gia hóa nghiệm làm gì dám chậm trễ, vội vội vàng vàng bắt tay vào công. Việc, Hàn Nghiên Nghiên muốn nhân lúc mọi người lơ là thì tìm cơ hội bỏ trốn. Nhưng rồi lại phát hiện ra tất cả mọi lối ra vào đều có bảo vệ đứng canh. Mọi lối ra đều bị chặn lại, không một ai có thể ra vào được. Hàn Nghiên Nghiên bỗng chốc luống cuống tay chân, cả người không ngừng run rẩy. Còn tên nhân viên phục vụ chuốt thuốc kia đã sớm sợ hãi đến đờ đẫn rồi. Những thiết bị mà chuyên gia hóa nghiệm mang đến đều rất tân tiến. Hơn nữa dược phẩm mà anh ta dùng trong trường hợp này cũng bao gồm rất nhiều loại. Anh ta cũng sớm đoán ra được, nên là không bao lâu sau liền có kết quả. Chấm, cậu Dương, có kết quả hóa nghiệm rồi ạ, trong cốc coca này có một loại thuốc cực mạnh. Một khi uống phải thì sau 15 phút, thuốc sẽ phát tác, khiến cho người ta trở nên điên loạn, mất kiểm soát dẫn đến những hành động điên cuồng thậm chí là những chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng. Chuyên gia hóa nghiệm mang kết quả xét nghiệm được đến trước mặt Dương Tầm Chiêu. Đương nhiên, anh ta cũng giải thích một cách tỉ mỉ. Cái gì, cốc coca vậy mà thật sự có vấn đề sao? Không những có vấn đề, mà còn là vấn đề nghiêm trọng nữa là đằng khác. Nghe thấy lời chuyên gia hóa nghiệm nói chưa? Cốc coca đấy bị người ta bỏ vào đấy một loại thuốc cực kỳ kinh khủng. Là ai làm nhỉ? Ai chốt thuốc mới được? Sao lại chốt thuốc? Đáng lẽ phải hỏi là thuốc này là để hại ai mới đúng? Đúng vậy, người kia định chốt thuốc ai cơ chứ? Mọi người sau khi nghe chuyên gia hóa nghiệm nói xong liền bàn tán không dứt. Sắc mặt Hàn Nghiên Nghiên trắng bệch, run rẩy lùi về phía sau, vẻ mặt Dương Tầm Chiêu trầm xuống, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Anh biết chuyện Hàn Nghiên Nghiên là người chuốc thuốc, nhưng anh không ngờ cô ta lại tàn nhẫn như thế. Dù cho Hàn Nhã Thanh không mắc mưu, nhưng món nợ này cũng vẫn phải tính toán cho rõ ràng. Nhìn thấy vẻ mặt này của Dương Tầm Chiêu, cậu Nam Tào ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Vậy nên không đợi Dương Tầm Chiêu lên tiếng, anh ta liền trực tiếp nhìn sang Hàn Nghiên Nghiên, nhấn mạnh từng câu từng chữ một. Cô hai Hàn, chỉ bằng cô giải thích chuyện này là như thế nào đi. Sao tôi biết được, sao anh lại hỏi tôi, liên quan gì đến tôi? Hàn Nghiên Nghiên thấy cậu Nam Tào chưa điều tra gì mà đã trực tiếp hỏi cô ta. Cô ta liền nhảy dựng lên, tất nhiên, cô ta chắc chắn sẽ không thừa nhận. Cô ta nghĩ rằng cậu Nam Tào đang dọa cô, chẳng lẽ người chuốc thuốc là cô hai Hàn sao? Cô hai Hàn định chuốc thuốc ai vậy? Thường thì những bữa tiệc kiểu này có rất ít người uống coca. Tôi vừa thấy cô cả Hàn cầm cốc coca lên, hình như chính là cốc này thì phải. Vậy là, cô hai Hàn muốn hại cô cả Hàn sao? Không, không phải tôi, không liên quan đến tôi. Mấy người đừng có nói láo. Mấy người không có chứng cứ, sao lại dám đổ oan cho tôi? nghe thấy những lời bàn tán của mọi người, sắc mặt Hàn Nghiên Nghiên trở nên vô cùng khó coi. Đương nhiên, cô ta vẫn cãi cố không chịu thừa nhận. Vừa nãy, Hàn Nghiên Nghiên đã nháy mắt ra hiệu với tên nhân viên phục vụ. Bảo hắn đừng hoảng sợ, cũng đừng nhận tội, cô ta cho rằng, chỉ cần tên nhân viên kia không thú nhận, cô ta cũng không nhận, thì chuyện này sẽ không có ai biết hết. Chỉ cần không có chứng cứ, cậu Năm Tào cũng chẳng làm gì nổi cô ta. Cô hai Hàn muốn chứng cứ đúng không? Cậu Năm Tào bật cười. Được, tôi cho cô xem chứng cứ. Hàn Nghiên Nghiên sững người. Cậu Năm Tào có chứng cứ? Chứng cứ gì? Nghe thấy cậu Năm Tào nói vậy, tất cả mọi người đều lần lượt nhìn sang anh ta, đợi anh ta mang chứng cứ ra. Hàn Nghiên Nghiên hít một hơi sâu, trên mặt không kiềm chế được mà lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhưng cô ta vẫn cho rằng cậu Năm Tào đang lừa cô ta. Cô ta tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Được, tôi lại muốn xem chứng cứ của cậu Năm Tào đây là gì. Cậu Năm Tào nhìn Hàn Nghiên Nghiên một hồi, vẻ trào phúng trên mặt càng thêm rõ ràng. Hàn Nghiên Nghiên đúng thật là, chưa thấy chưa quan thì chưa đổ lệ. Vừa nãy ở cầu thang, tôi cùng anh ba vô tình nghe được một cuộc nói chuyện. Thân là cục trưởng cục công an, bệnh nghề, nghiệp ấy mà, tôi liền tiện tay quay video lại. Cô hai Hàn xem qua chút nhé. Muốn nghe không? Cậu Năm Tào vừa dứt lời, Hàn Nghiên Nghiên hoàn toàn sững sờ, hai mắt bỗng chốc trợn tròn, không khỏi choáng váng khó tin, trên mặt càng không thể nào giấu nổi vẻ sợ hãi. Ý của cậu Năm Tào là cuộc nói chuyện của cô với tên nhân viên phục vụ ở cầu thang đã bị quay video lại rồi. Không, không thể nào, không thể như thế được. Mà tên nhân viên chuốt thuốc kia thì sợ hãi đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Nghe thấy những lời này của cậu Năm Tào, khóe miệng Hàn Nhã Thanh không khỏi cong lên. Xem ra vừa rồi cô đoán không sai mà. Ở trên lầu, Dương Tầm Chiêu đã nhìn thấy hết mọi chuyện ở đại sảnh. Tên này quả thật lắm trò. Lúc cô hai Hàn cùng với nhân viên quầy ba đứng ở cầu thang bí mật bàn chuyện chốt thuốc cô cả Hàn. Trùng hợp một nỗi, tôi với anh ba lại ở ngay lầu trên. Cậu Năm Tào nhìn Hàn Nghiên Nghiên với vẻ mặt không thể trào phúng hơn. Lúc này, anh ta chẳng muốn phí lời với Hàn Nghiên Nghiên nữa, liền trực tiếp giơ tay lên chỉ về phía tên nhân viên phục vụ đang run rẩy kia. Hắn chính là kẻ đứng ở cầu thang nói chuyện với cô hai Hàn. Thấy cậu Năm Tào chỉ về hướng mình, tên nhân viên kia không thể nào kiềm chế được nữa, trực tiếp ngã khuỵu xuống đất. Tất cả là do cô hai Hàn ép tôi, là cô ta ép tôi làm. Hắn ta cũng không phải kẻ ngốc, hắn ta biết trong tình huống này nhất định phải tìm cách để bản thân thoát tội. Hắn ta vừa dứt lời, mọi người cũng đồng loạt hiểu ra chân tướng sự việc đã rõ mười mươi. Hàn Nghiên Nghiên vẫn còn muốn giả mồm, nhưng nghĩ đến việc cậu Năm Tào đã quay video lại, cô ta sợ giờ nói cũng không còn tác dụng nữa. Hàn Nghiên Nghiên cũng trực tiếp ngã xuống mặt đất. Thực ra lúc ấy cậu Năm Tào không hề quay video gì hết. Tất cả là do anh ta tạm thời bịa ra để đe dọa thôi. Nhưng lại vô cùng có hiệu quả. Hàn Trung Dung cùng Lưu Vũ vì không tán thành chuyện ông cụ Hàn tái hôn nên không tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. Vậy, nên lúc này không có ai nói giúp cho Hàn Nghiên Nghiên. Cô ta liền tuyệt vọng ngồi trên mặt đất. Hàn Nghiên Nghiên chốt thuốc hại người. Mau đưa cô ta về cục cảnh sát. Cậu Năm Tào lạnh lùng liếc Hàn Nghiên Nghiên một cái rồi trực tiếp ra lệnh cho viên cảnh sát đang bước tới nhận lệnh. Từ đầu đến cuối, anh ta biết anh ba sẽ xử trí chuyện này. Vậy nên anh ta đã sớm sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy rồi. Khách chương.